Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, muốn Sota sao? Cuối tuần buổi sáng, ánh nắng vừa vặn, Hạ Du thư thư phục phục nằm ở trên giường, cùng Yuna, Ấu Tử Huyên cùng nhau chơi đùa lấy trò chơi. Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên, đem trong ngực quả cầu ánh sáng lấy ra. Hạ Du để nó đi qua mở cửa, đẩy cửa vào, là một tên tráng hán cùng một người mặc váy nhỏ, 11-12 tuổi đứa trẻ. Mặc dù mặc váy, thế nhưng cái đứa trẻ quả thật là đứa bé trai. Bọn hắn đều là Alice bộ hạ, ở trên cái tiểu thế giới bên trong, bị Hạ Du đánh ngã tồn tại. Tại trò chơi cuối cùng, mấy người trao đổi phương thức liên lạc, dù sao lấy Hạ Du cùng Alice quan hệ. Hai người này là Alice dưới tay, cũng coi là người một nhà. Là trò chơi à? Sota lập tức đi vào bên giường, chiếm đoạt Hạ Du vị trí, cầm lên Sota. Hạ Du đem hắn vứt xuống một bên. Uy, người gia hỏa này đang làm gì? Sota bất bình, hắn nhìn về phía mình đồng bạn tráng hán. Tráng hán giang tay ra, biểu thị chính mình đánh không lại Hạ Du, một bên chơi lấy trò chơi. Hạ Du một bên lườm Sota một chút. Tại Alice trước mặt thời điểm, thái độ của ngươi cũng không phải dạng này. Tại Alice trước mặt, Sota thế nhưng là đối với mình 10 phần cung kính. Cung kính nói Hạ Du có chút hoài nghi Sota hướng giới tính tình trạng. Hừ, kia là tại trước mặt Alice bệ hạ. Ngươi còn muốn thế nào? Sota ôm mình hai tay, lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Tốt rồi. Các người cũng nói xong, đi nhanh một chút đi. Hạ Du đối với Sota cũng không có chút nào hứng thú, xua đuổi lấy hai người. Ta là ứng thu Tử Huyên nữ sĩ mời tới. So với Sota, tráng hán liền lễ phép rất nhiều. Hắn nhìn về phía vẫn còn đang đánh lấy trò chơi Thu Tử Huyên. Thu Tử Huyên gọi hắn tới lý do là luận bàn, lập tức tới ngay, còn có Tác Tuấn Sở. Đưa trong tay một ván trò chơi đánh xong, Ấu Tử Huyên đứng người lên. Lúc này Tác Tuấn Sở cũng đã đến. Bọn hắn hướng sân vận động đi đến. Trong phòng chỉ còn lại Hạ Du, Yuna cùng Sota. Nhìn một chút Sota, Hạ Du cùng hắn vẫy tay từ biệt. Ta không có chuẩn bị đi. Người cũng đừng nghĩ. Ngồi tại Hạ Du một bên, Sota không chịu rời đi. Hạ Du đưa tay đặt tại trên mặt đất. Màu tím ma pháp trận xuất hiện, một sợi dây thừng bay ra, đem Sota trói lại, mang theo Sota, Hạ Du hướng cửa ra vào đi tới. Uy, ta đáng yêu như thế, ngươi làm sao dạng này đối với ta? Sota giãy giụa lấy, ngươi ra hỏa này, là cái chết gay sao? Ta đối với nam nhân không có hứng thú, nam nhân là nam nhân, lão tử là lão tử. Ngươi nhìn lão tử cỡ nào đáng yêu? Sota nghiêng một cái đầu, nhắm lại một con mắt, cong lên bờ môi, dụ hoặc lấy Hạ Du. Chỉ cần để lão tử cao hứng, cùng ngươi làm chút gì cũng không phải không thể nha. Hạ Du bước nhanh hơn, mở cửa, đem hắn nhét vào bên ngoài. Làm sao có thể, thế mà không có chút nào bị của ta đáng yêu ảnh hưởng đến. Sota 10 phần thất lạc. Tại lúc này, cửa phòng mở ra thanh âm vang lên lần nữa. Hừ, quả nhiên vẫn là không chịu được ta đáng yêu dụ hoặc. Nhưng mà, xuất hiện ở sau cửa chính là Yuna. Yuna đi vào Sota trước mặt. Nàng đem một chương tờ giấy đặt ở Sota trên thân. Sota hướng về tờ giấy nhìn lại. Ăn được ngủ được hội làm ấm giường. Cầu người hảo tâm mang đi. Díu dít, vẫn rất đáng yêu ngữ điệu. Không đúng. Tình huống hiện tại là mình bị từ bỏ a. Tránh thoát dây thừng, Sota dùng sức vỗ cửa. Thả ta hướng vào trong. Thả ta hướng vào trong. Tại cố gắng của hắn dưới, cửa phòng lần nữa mở ra. Hạ Du thân ảnh xuất hiện ở đằng sau. Nhưng là không đợi Sota cao hứng, màu tím ma pháp trận lần nữa sáng lên. Lần này không chỉ có xuất hiện một sợi dây thừng, còn ra phát hiện một cái miệng cầu. Hơn nữa dây thừng buộc pháp cũng cao minh nhiều. Ngô ngô ngô, Sota muốn tránh thoát dây thừng, nhưng là vừa mới dùng sức, dây thừng nắm chặt, liền xiết đến chim nhỏ. Đáng chết, đây là cái quỷ gì buộc pháp a? Để Sota ở bên ngoài á một hồi. Vì phòng ngừa không tốt truyền ngôn xuất hiện. Tại cái khác học sinh phát hiện Sota trước đó. Hạ Du đem hắn kéo vào gian phòng. Nhét vào trên ban công. Ngồi tại trước tivi. Hạ Du cùng Iuna tiếp tục đánh lấy trò chơi. Tại bọn hắn thông một cái cửa ải. Qua ước chừng một giờ sau. Sota rốt cục tránh thoát dây thừng. Lấy ra miệng cầu. Hắn phóng tới Hạ Du. Người gia hỏa này. Thế mà đối với khả ái như vậy bản đại gia làm ra loại chuyện này. Màu tím ma pháp trận xuất hiện. Lần này Sota bị trói lấy hai tay. Treo ở nóc nhà. Lại qua một cái giờ. Sota lần nữa tránh thoát dây thừng. Hắn phóng tới Hạ Du. Lần nữa hưởng thụ bị trói lấy hai chân. Rơi tại nóc nhà đãi ngộ. Tại Sota lần lượt thất bại. Lần lượt bị sâu bên trong. Hạ Du dây thừng pháp nguyên lai càng thuần thục. Hắn nhìn về phía Sota. Hoài nghi hắn có phải hay không một cái đặc thù thú vị người. Đến chưa thời điểm, lần nữa tránh thoát dây thừng Sota không có phóng tới Hạ Du. Hắn ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm Hạ Du. Tại hắn an tĩnh lại về sau. Hạ Du ném cho hắn một cái trò chơi tay cầm. Cho ta, Sota không thể tin. Hạ Du đứng người lên. Cầm điện thoại di động lên chọn lựa thức ăn ngoài. Người gia hỏa này, nguyên lai là một người tốt a. Sota cao hứng vọt tới trước tivi, cùng Iuna cùng nhau chơi đùa lấy trò chơi. Nếu là muốn ta, ban đêm có thể đem nhà khách số phòng phát đến điện thoại di động ta bên trên. Làm sao có thể a? Còn có ta trói lại ngươi lâu như vậy, chỉ là để ngươi đánh một hồi trò chơi ngươi cứ như vậy cao hứng. Đầu óc của ngươi là cái gì mạch kín? Ăn thức ăn ngoài về sau. Sota cùng Iuna đánh lấy trò chơi. Hạ Du về đến phòng. Nhìn xem chính mình hạt giống. Hạt giống đã phát ra một điểm chồi non. Hắn lấy ra quả cầu ánh sáng. Hỏi. Hạ cái thế giới sự tình. Ngươi chuẩn bị xong sao? Hai người nhiệm vụ. Có thể chứ? Quả cầu ánh sáng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vì đem cái kia tất cả nguyên tố tập trung đến cùng một chỗ. Nó thế nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Sau 3 ngày mở ra đi. Hạ Du ở trong lòng nghĩ đến chính mình thú tai nương. Hầu gái. Tinh linh. Hưng phấn trong lòng. Bất quá. Mặc dù hưng phấn. Việc vẫn phải làm. Cho Tông Tự Minh phát một cái tin tức. Hạ Du hỏi thăm cái kia một đội game thủ sự tình. Tông Tự Minh biết đến cũng không nhiều. Trong đó cũng không có cái gì tin tức hữu dụng. Đã ở dò xét bên trong. Xin chủ nhân yên tâm. Quả cầu ánh sáng nói xong. Buông xuống chuyện này. Hạ Du nằm ở trên giường. Đem quả cầu ánh sáng biến thành máy ảnh hình thức. Nhìn xem từ yêu quái thế giới copy tới. Iuna tư nhân chân dung. Thật đáng yêu a, Iuna. Tại hắn thấy đang nhập thần thời điểm. Tiếng bước chân vang lên. Đi vào là Sota. Thật nham chán a, liền không có cái gì khác chơi vui sao? Sota đối với trò chơi đã mất đi hứng thú. Ta có thể tiếp tục đem ngươi trói lại. Mang ta đi ra ngoài chơi a. Ta có thể giả trang bạn gái của ngươi a. Ở chung quanh người hâm mộ thời điểm. Chúng ta đi theo đám bọn hắn tiến vào nhà vệ sinh nam. Dọa bọn hắn nhảy một cái. Nghe tựa hồ thật có ý tứ. Nhưng là cần chính mình tham dự. Thôi được rồi. Mang ta đi ra ngoài chơi sao? Nhìn thấy dụ hoặc vô hiệu. Sota làm nũng. Đúng lúc này. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Ngoài cửa đứng thẳng. Là đối cửa gầy béo phổ thông 3 bạn cùng phòng. Mập mạp cùng mình 2 cái bạn cùng phòng nói xong. Mặc dù cái kia nữ thần là không thể nào. Bất quá nữ thần nhận biết. Chính là so nữ thần kém một chút. Cũng không kém đi nơi nào. Chúng ta có thể tiếp lấy Hạ Du con đường. Đến phát triển phát triển. 2 cái bạn cùng phòng cảm giác không thế nào đáng tin cậy. Yên tâm. Liền giao cho ta đi. Mập mạp cho đồng bạn một cái không có vấn đề ánh mắt. Sau 3 phút. Mập gầy phổ thông 3 bạn cùng phòng sắc mặt đỏ ửng đi ra lầu trọ. Tại bọn hắn ở giữa. Một con mặc váy nhỏ Sota nhảy nhảy nhót nhót. Béo ca ca. Chúng ta đi nơi nào chơi a? mập mạp cảm giác chính mình lập tức nhẹ 100 cân. Nhìn xem đáng yêu Sota. Hắn nói ra, Lala muốn đi đâu? Chúng ta liền đi cái đó, tại Sota đảo điện thoại địa đồ thời điểm. Mập mạp cùng mình hai người đồng bạn bàn luận xôn xao. Ngươi nhìn, ta nói đi, cái này giới thiệu cho chúng ta một con la lị. Thế nhưng là, đây là phạm pháp a? Ta hỏi, nàng đã 15 tuổi, trái phải bất quá chờ 3 năm. Hơn nữa hiện tại 15 tuổi nữ hài, cũng không phải chúng ta khi đó. Dắt cái tay đều không được như vậy bảo thủ a. Các ngươi không muốn ta muốn. Làm sao có thể không muốn? Không nghĩ tới, chúng ta lại có một ngày, muốn trở thành địch nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.